Vô thượng thần đế, chương 47, 47, thánh đàn các xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Úc Thúc Thúc, ngay cả ta mà ngươi cũng không nhận ra, ta bị ngăn ngoài cửa, còn kém chút bị người giết Diêu Tiên Ngữ miệng nhỏ quyết lên, ủy khuất nói. Ai to gan như vậy? Trên người Úc chờ đột nhiên bộc phát ra uy áp cường hãn, hai mắt mang theo lửa giận, trừng trừng hai thủ vệ, quan sát tỉ mỉ đám người. Úc các chủ, người tới vừa đúng lúc, chúng ta chính là đội ngũ lần này của Thánh Đan Tông, lá gan của Bắc Vân Thành Thánh Đan các ngươi thật sự rất lớn. Nhìn thấy Úc trở, cánh tay Lan Du uốn lượn, đi lên phía trước, oán hận nói, chẳng lẽ, Bắc Vân Thành Thánh Đan các ngươi muốn phản loạn Thánh Đan Tông ta, tự lập môn phái. Đệ tử ngoại môn Thánh Đan Tông, nghe được câu này, lúc này Úc trở mới quan sát tỉ mỉ mấy người. Đồng phục đệ tử ngoại môn Thánh Đan Tông. Ngươi là Thiệu Vũ, ánh mắt rơi lên trên người Thiệu Vũ, sắc mặt Úc trở nghiêm nghị, lộ ra một tia cung kính. Lần này, Thánh Đan Tông điều động đệ tử nội môn đi vào từng cái phân bộ Nam Vân Đế Quốc điều tra, đội ngũ tiền trạm chính là đệ tử ngoại môn ưu tú. Đối với Thiệu Vũ, hắn đã điều tra rõ ràng, đệ tử ngoại môn thiên tài của Thánh Đan Tông, thiên phú và thực lực đều là nhất đẳng, mà lại nghe nói, bối cảnh của Thiệu Vũ này còn rất sâu. Úc chờ phó các chủ, Bắc Vân Thành Thánh Đan các ngươi thật đúng là lợi hại. Lan Du thừa cơ nổi loạn nói, không ngờ lại ở ngoài cửa lớn Thánh Đan các, có người dám xuất thủ đối với đệ tử Thánh Đan Tông ta. Hiểu lầm, sắc mặt Úc chờ lúng túng nói, vị này là tôn nữ của Diệu Tiến Diệu Đại Sư Diệu Tiên Ngữ tiểu thư, cái này nhất định là một trận hiểu lầm. Ồ, nhìn Diệu Tiên Ngữ một thân lam lũ, Lan Du cười nhạo nói. Vị này chính là Diệu tiểu thư, vậy gia hỏa không biết trời cao đất rộng này là ai? Đây là đạo sư của ta, Diệu Tiên Ngữ khẽ nói. Đạo sư, Lan Du cười ha ha một tiếng nói, không ngờ Bắc Vân Thành quả nhiên là vùng đất hẻo lánh, thực lực đạo sư học viện còn không bằng thực lực thiên tài Thánh Đan Tông chúng ta. Nghe được Lan Du nói vậy, Diệu Tiên Ngữ cau mày, mà đổi thành một bên, sắc mặt Úc chờ cũng không được tự nhiên. Chỉ là hắn cũng biết. Từ trước đến nay đệ tử Thánh Đan Tông đều tâm cao khí ngạo, cho dù thực lực tổng hợp của toàn bộ Nam Vân Đế Quốc cũng không kịp một phần 10 Thánh Đan Tông. Mà hắn chỉ là phó các chủ Thánh Đan các được Thánh Đan Tông xây dựng tại Nam Vân Đế Quốc thôi. Mấy đệ tử ngoại môn trước mắt này, nói không chừng ngày sau có thể trở thành đệ tử nội môn, hoặc là trưởng lão, quyền cao chức trọng, không phải hắn có thể đắc tội. Không có ý tứ, ta chỉ là đạo sư ngốc nhất của Bắc Vân Học Viện. Mà lại là chẳng biết xấu hổ dựa vào gia tộc mới tiến vào học viện. Mục Vân tiếp lời, ha ha cười nói, chỉ là, ta được xưng là đạo sư phế vật lại có thể đánh gãy một cánh tay của ngươi. Xem ra, đệ tử Thánh Đan Tông cũng là đồ không bằng phế vật. Ngươi, nghe được Mục Vân khiêu khích như thế, Lan Du và mấy tên đệ tử ngoại môn xung quanh đều không nhịn được muốn xông lên. Chỉ là nghĩ đến thực lực vừa rồi của Mục Vân, ánh mắt mấy người lại nhìn Thiệu Vũ. Thánh Đan Tông chính là một trong tông môn đỉnh tiêm của thiên vận đại lục, há lại cho ngươi nói xấu. Lời nói thản nhiên từ trong miệng Thiệu Vũ truyền ra, mù quáng vô tri, đáng chết. Mù quáng vô tri, đáng chết. Một câu của Thiệu Vũ chính là phán định sinh tử của Mục Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lật bàn tay một cái, chân nguyên hội tụ, mênh mông sát cơ đã bao phủ Mục Vân. Mục Vân giờ phút này sao lại ngồi chờ chết? Trong song trường, chân nguyên lưu động, bát hoang sinh tử ấn đệ nhất, ấn toai ấn ngưng tụ thành hình, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Ha ha, người tới là khách, Thiệu Vũ, Mục Vân đạo sư nói thế nào cũng là đạo sư của Tiên Ngữ nhà ta, đánh võ lớn như thế, chỉ sợ không ổn. Đang lúc chàng diện dương cung bạt kiếm thì một tiếng cười cứng cáp hữu lực mang theo uy áp càn quét, chậm rãi vang lên. Ra ra, chẳng biết lúc nào. Ngoài thánh đàn các lại xuất hiện một bóng người. Chính là Diệu Thiến, ra ra, ngươi không còn ra, tôn nữ bảo bối của ngươi sẽ bị người khác đuổi ra khỏi cửa. Kéo cánh tay ra ra Diệu Thiến lại, Diệu Tiên Ngữ làm nũng nói. Tiểu nha đầu ngươi, làm loạn đủ chưa? Nhìn Diệu Tiên Ngữ, Diệu Thiến yêu chiều nói. Diệu Đại Sư, nhìn thấy Diệu Thiến, Thiệu Vũ ngừng tay, chắp tay hành lễ nói. Diệu Thiến chính là luyện đan sư tam phẩm. Đặt ở toàn bộ Bắc Vân Thành là tồn tại chí cao vô thường. Cho dù tại Thánh Đan Tông thì địa vị cũng đủ để có thể làm chức trưởng lão phòng đan dược. Mặc dù Thiệu Vũ có thiên phú bình nhưng, thế nhưng nếu so với Diệu Thiến thì địa vị của hắn bây giờ vẫn có chênh lệch rất lớn với Diệu Thiến. Trong tông môn, một ít đệ tử nội môn gặp Diệu Thiến cũng phải cung kính cúi chào. Thiệu Vũ, không ngờ binh sĩ tiền trạm lần này là ngươi, thất trọng ngưng nguyên cảnh, đúng là rất lợi hại, đại ca Thiệu Dương của ngươi cũng đã tiến vào nội môn rồi chứ. Gia gia Thiệu Danh Ngự của ngươi thế nào, còn khỏe chứ? Ánh mắt dừng lại trên người Thiệu Vũ, Diệu Đại Sư mở miệng nói. Đại ca ta năm ngoái tiến vào nội môn, hiện nay là tụ đan cảnh nhục thân bát trọng, gia gia lão nhân gia ông ta rất là nhớ nhung ngài đấy. Thiệu Vũ cẩn thận ứng đối nói, lão già Thiệu Danh Ngự kia, Diệu Thiến cười ha ha một tiếng, nói, vào đi, có chuyện gì vào trong rồi nói. Xoay người, nhìn Diệu Tiên Ngữ, Diệu Thiến nói, Tiên Ngữ, mang theo Mục đạo sư ra phía sau thanh tẩy một phen, người trước thay ta chiêu đãi. Ta cũng rất hiếu kỳ, thiên tài thay đổi phương thuốc tụ linh đan, để Mạc đại sư lau mắt mà nhìn, đến cùng có chỗ nào đặc biệt. Mục đạo sư, không có ý tứ, lão phu mang việc đi trước xử lý, chiêu đãi không chu đáo, mong rằng rộng lòng tha thứ. Diệu đại sư khách khí, mỉm cười, Diệu Thiến mang theo mấy người Thiệu Vũ đi về hướng đại sảnh, trực tiếp lên lầu. Thiệu Vũ, Mục Vân kia, không cam lòng bỏ qua cho Mục Vân như vậy, sắc mặt Lan Du lạnh lùng. Ngậm miệng, hung hăng chừng Lan Du một ánh mắt, Thiệu Vũ lập tức cùng thượng Diệu Thiến, chỉ là ánh mắt lại liếc trên người Mục Vân, sát cơ giạt rào. Mục đạo sư, ta trước mang ngài đi thanh tẩy một phen, sau đó lại bán những yêu đan này, mang ngài đi đan phương. Tốt, lần này, sở dĩ Mục Vân nguyện ý đi vào Thánh Đan Các. Mục đích đúng là vì muốn bán yêu đan mà mấy ngày nay săn giết yêu thú lấy được, đồng thời cũng muốn mượn nhờ đan lô và đan hỏa của Thánh Đan Các để luyện chế ngưng mạch đan. Xung đột với Thiệu Vũ chỉ hoàn toàn là ngoài ý liệu. Chỉ là khi nhìn thấy trong nháy mắt của Diệu Thiến đại sư, Mục Vân lại cảm giác được, Diệu Thiến này thật sự không đơn giản. Theo đạo lý mà nói, Diệu Thiến là luyện đan sư tam phẩm, mà Mạc Vấn đại sư là luyện đan sư lục phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Diệu Thiến này gây cho Mục Vân cảm giác lại là thâm tàng bất lộ, so với Mạc Vấn còn phải cao hơn một bậc, loại cảm giác này rất quái dị. Cách chương.